Mông Sung không hiểu địa vị của Huân trong lòng người yêu Dạ tộc. Mặc dù Huân có khí độ phi phàm, khi đứng trước mặt nàng, ngay cả gã cũng có một cảm giác thua kém một bậc, nhưng trong thế giới lấy thực lực làm đầu thì thực lực của Huân không đủ để khiến Mông Sung phải kiêng dè. Còn La Trinh lại là người mà Mông Sung buộc phải giết, sao gã có thể để mặc La Trinh an toàn rời đi? Vô lễ, chết đi, Mông Sung vừa dứt lời, bóng người Bạch Huyễn và Mai Đại Nhân người trái người phải đã lao đến. Hai người nắm giữ chỗ ngồi của yêu Dạ tộc lại không cho người ta giải thích mà trực tiếp tấn công luôn. Nếu chỉ so đấu đơn thì bất kỳ ai trong hai người Bạch Huyễn và Mai Đại Nhân cũng không rơi vào thế yếu khi đối đầu với Mông Sung, huống hồ lúc này lại là hai người liên thủ tấn công. Trong tay Bạch Huyễn xuất hiện từng đóa hoa màu trắng, thoạt nhìn có vẻ ẩn chứa sức mạnh khiến người khác kinh hãi, xông về phía Mông Sung. Còn trong tay Mai Đại Nhân lại có một thanh kiếm ngắn màu đen, trực tiếp lao thẳng về phía Mông Sung. Các người, trên mặt Mông Sung lộ rõ vẻ tức giận, Mông Sung vốn quyết định không thèm để ý đến quy tắc của tháp tội ác trực tiếp ra tay với La Trinh. Đây đã là chuyện rất lớn, rất có khả năng sẽ khiến tháp tội ác khó khăn lắm mới ổn định được này trở về trạng thái hỗn loạn. Vì vậy cho dù là bản thân Mông Sung cũng luôn cẩn thận từng tí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng gã nào ngờ lúc này, chỉ vì một câu nói của mình mà hai người nắm giữ chỗ ngồi của yêu Dạ tộc lại không thèm để ý gì đến quy tắc mà ra tay với gã. Người nắm giữ chỗ ngồi đối đấu với người nắm giữ chỗ ngồi. Trên đỉnh tháp tội ác, người nắm giữ chỗ ngồi mỗi năm đều thi đấu cọ sát với nhau, từ đó tiến hành sắp xếp chỗ ngồi. Giữa 128 vị nắm giữ chỗ ngồi cũng có phân thực lực cao thấp. Nhưng cọ sát là cọ sát, còn nếu đấu ở đây thì rất có khả năng sẽ dẫn đến một cuộc đại chiến giữa những người nắm giữ chỗ ngồi. Cho dù là Mông Sung cũng không dám tùy tiện ra tay bừa với người nắm giữ chỗ ngồi khác ở nơi này, đặc biệt là người nắm giữ chỗ ngồi của yêu Dạ tộc. Đương nhiên, một tộc nhỏ bé chỉ chiếm 4 chỗ ngồi như nhân tộc thì Mông Sung không kiêng kỵ nhiều như vậy. Bụp, trong lúc đang bối rối, Mông Sung tung ra hai quyền, nghênh đón Bạch Huyễn và Mai Đại Nhân. Trong 128 người nắm giữ chỗ ngồi thì thực lực của Mông Sung xếp thứ 40, còn thực lực của Bạch Huyễn xếp thứ 42, Mai Đại Nhân thì xếp thứ 37. Nếu đấu đơn với một người thì Mông Sung cũng sẽ tốn sức vô cùng, huống hồ hai người này lại còn liên thủ. Một quyền của Mông Sung miễn cưỡng hóa giải được ngón tay nhẹ nhàng của Bạch Huyễn, quyền còn lại thì dù có đẩy lùi được Mai Đại Nhân, nhưng vẫn bị kiếm ý từ đoàn kiếm của Mai Đại Nhân phóng ra làm cho bị thương. Sau khi lùi về sau mấy bước, trên vai phải của Mông Sung kêu đánh. Xoẹt, một tiếng, một đường máu màu nâu trào ra. Mông Sung giơ tay bịt chặt miệng vết thương, trong đoàn kiếm của Mai Đại Nhân ẩn chứa một loại sức mạnh đặc biệt có thể làm chậm quá trình lành vết thương, vì vậy cho dù Mông Sung có giữ chặt thì cũng khó mà cầm máu được. Các người, yêu Dạ tộc muốn khai chiến với ma tộc bọn ta sao? Mặt Mông Sung đầy giận dữ, trong lòng cũng thấy vô cùng khó hiểu. Hai người yêu Dạ tộc này điên rồi sao? Không nói lời nào đã ra tay, cô gái tên Huân kia rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Vũ nhục Ngô Vương, một chết, Bạch Huyền trầm giọng nói. Một, Ngô Vương, nghĩa là vương của ta. Chúng ta, một cách gọi vương mang sắc thái cung kính, khiêm nhường. Đừng nói là khai chiến, cho dù phải trả cái giá lớn, san bằng cả song ma thánh địa của các ngươi thì đã làm sao, Mai Đại Nhân cũng nói. Điên rồi, điên hết rồi, yêu Dạ tộc toàn là kẻ điên, suy nghĩ này cứ quanh quẩn mãi trong đầu Mông Sung. Thời điểm này, trong lòng Mông Sung hối hận tột độ. Sớm biết vậy thì không nên đồng ý với tên hậu bối Mộc Thanh Dương kia, mặc kệ chuyện nàng ta muốn đi thách đấu La Trinh mà trực tiếp giết chết hắn luôn thì đã không xảy ra chuyện tồi tệ thế này. Đáng tiếc Mông Sung không phải là nhà tiên tri, căn bản không thể nào dự liệu được cảnh này. Trên thực tế thì đến ngay cả bản thân La Trinh cũng không đoán được ấy chứ. Cách chương.